Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2974, vô địch giả giao thủ, kiếm uyên thực lực cực đoan kinh người. Nghe đồn bàn tay của hắn dung hợp một khẩu tuyệt thế kiếm thai. Hiện nay một khi thức tỉnh, anh kiếm soi sáng cửu thiên, toàn bộ tinh không đều sán lạn lấp lóe. Hỗn độn cổ điện đều phải bị cắt rời. Đòn đánh này quá bá tuyệt, quét ngang trên trời dưới đất. Hắn quyền kiếm khủng bố như vậy, nhắm ngay đạo lăng, tiến hành đánh giết, cho ta mượn một đòn. Kiếm uyên thần thái lạnh lẽo vô tình. Hắn có niềm tin vô địch, không đem bất kỳ cường giả để ở trong mắt. Một khi tao ngộ chỉ có giết chết. Bốn phía người kích động trong lòng. Nơi này rất có thể sẽ phát sinh vô địch giả giao chiến. 10 bản cổ thiên kinh còn sót lại đầy đủ 8 bản. Đạo lăng không thể toàn bộ đều lấy đi. Chỗ này quần hùng đứng ngang, đều đối với đạo tổ truyền thừa đỏ mắt. Đạo lăng trong con ngươi sát quang vỡ vân. Thời khắc này hắn bá tuyệt vô song, nắm đấm xoay tròn lên, như là một khẩu bất hủ đại ấn ở bay lên không vận chuyển. Ở bốn phía chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này trực tiếp đánh giết mà lên, lan tràn vô địch chi uy. Đùng, đạo lăng ra quyền oanh tạp, để hỗn độn cổ điện đều lay động đứng dậy, trực tiếp liền đập xuống ở vạn trượng ánh kiếm bên trên. Để này một vầng thô to có thể so với núi cao ánh kiếm, trực tiếp liền nổ thành hai đoạn. Giết, đạo lăng ở giống to, khí huyết như biển, thần ma mà cuồng. Hắn quá khủng bố, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, giống như một tôn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa vô thượng chiến thần. Oanh tạp kiếm uyên quyền kiếm đều ở uốn lượn, có một loại bị đập sập xu thế. Phúc, kiếm uyên vẻ mặt kịch biến, ho ra một ngụm máu lớn, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn vẻ mặt khó coi, đây là cỡ nào bá tuyệt thân thể. Chỉ có cùng đạo chủ giao chiến mới có thể lĩnh hội được đạo chủ trình độ kinh khủng. Để mọi người ngốc tiết chính là, đạo lăng tư thái phi thường cuồng bá. Hắn khí tức trong người triệt để phóng thích, bàn tay nắm vô địch quyền ấn, quay về cổ tăng tiến hành đánh giết. Đạo lăng một cái tay khác giơ lên, tựa hồ hóa thành một cái ngang qua cổ kim tương lai đại dương màu vàng óng, nổ ép hướng về thiên nữ. Tình cảnh này để người xung quanh biến sắc, đạo chủ cách làm quá khiến lòng người run sợ. Cổ tăng cùng thiên nữ là cỡ nào cường giả, đạo chủ dĩ nhiên đoạt xuống tay trước, thảo phạt hai đại vô địch giả. Hắn lẽ nào thật sự muốn chiếm lấy 10 bản cổ thiên kinh không thành? A-di-đà-phật, cổ tăng khí tức bỗng nhiên khủng bố vạn lần, thể xác vờn quanh cửu sắc Phật quang. Hắn chính là A-di-đà-phật đại đế đệ tử thân truyền. Một khi phát uy kinh sợ thiên cổ năm tháng, giống như một đầu Phật môn kim cương đang thức tỉnh, bàn tay trực tiếp liền giơ lên đến, bổ về phía đạo lăng đập tới một quyền. Làm càn, thiên nữ tiên hoàng mục mở to, cửu hoàng y bay phần phật, trắng nọn ong ánh tay ngọc nhanh như tia chớp giơ lên đến, như là một tòa vô lượng thần hoàng sơn ở đây sinh ra. 9 con tiên hoàng nằm uốn lượn vận chuyển, ầm ầm ầm, toàn bộ hỗn độn cổ điện đều muốn nổ tung. Đạo lăng cùng cổ tăng đối oanh cú đấm này khủng bố tuyệt luân, đánh ra liên miên hắc ám vùng cấm. Cổ tăng đứng thẳng ở trong, Phật thể hằng cổ bất động, vờn quanh cửu sắc Phật quang, giơ lên một cái Phật thủ, giống như đám mây che trời, bao trùm hướng về đạo lăng. Đại dương màu vàng óng sôi trào, có thể nứt chư thiên côn bằng nâng động mà đi. Hống động thương khung, côn bằng chi lực ba tuyệt vô song, được xưng có thể chém giết chân long vô thượng thảo phạt đại thuật. hiện nay hóa thành bất hủ côn bằng lao xuống hướng về thiên nữ. Thiên nữ giận dữ, diễn biến một môn cái thế bí thuật. 9 con tiên hoàng nâng động mà lên, chui vào đại dương màu vàng óng bên trong, cùng côn bằng triển khai mãnh liệt, chém giết. Đây là khủng bố đại chiến, mỗi một chiêu đều là đỉnh cao nhất lực lượng. Đạo lăng ở thét dài, đồng thời tới đi, để ta nhìn một chút cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng trọng, đạo lăng hào khí ngàn vân, thân thể tràn ngập thông thiên khí huyết, ở hỗn độn cổ điện bên trong triệt để mở. Hắn diễn biến vô lượng kim thân, nội bộ vờn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, khí tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ, răng rắc, bao trùm tới che trời Phật thủ đều muốn đánh nứt. Cổ tăng lạnh nhạt nói, đạo chủ, danh bất hư truyền, có thể này đạo tổ truyền thường ngươi muốn toàn bộ lấy đi, tuyệt đối không thể. Cổ tăng triệt để thức tỉnh, gánh vác một cái thông thiên tượng Phật, tựa hồ A-di-đà Phật đại đế tái sinh, mở ra một cái vĩnh hằng bất diệt thiên Phật thế giới. Hắn hóa thành một tôn chấp trưởng chúng sinh thiên Phật chi chủ. Thời khắc này cổ tăng mạnh mẽ khủng khiếp, chỗ lan tràn khí tức cuồn cuộn mà đến, cùng đạo lăng khí thế đối oanh cùng nhau, đánh khắp nơi nổ vang, càn khôn nổ tung. Nói không sai, đạo chủ ngươi tuy mạnh, thế nhưng dạ tâm quá to lớn. Kiếm Uyên con mắt lạnh lẽo, hắn đang nổi lên tự thân khí tức, cả người lộ chân lông không ngừng thư giãn, dâng lên óng ánh ánh kiếm. Chỉ bằng ngươi cũng dám đến tranh đấu. Đạo lăng trước hết nhắm vào Kiếm Uyên, hắn lập tức phủ sông lên, gánh vác một đầu có thể nứt chư thiên côn bằng, như là đại vũ trụ chấn áp xuống, chỗ lan tràn vô cùng sức mạnh. Thấy Kiếm Uyên có một loại thân thể nổ tung xu thế, Kiếm Uyên lúc này biến sắc, nhanh như tia chớp di động thân thể, nhưng là tốc độ của hắn cùng đạo lăng so ra quá chậm. Cửu tiên bộ một khi vận chuyển, thời không đều ở huyễn diệt, hắn nặn ra óng ánh quyền ấn, đánh thành mảnh thời không đều run rẩy theo. A, Kiếm Uyên kêu thảm thiết, thân thể đang chảy máu. Hắn cùng cổ tăng những người này chênh lệch quá lớn, chớ nói chi là đạo lăng mang theo tất phải giết tâm ra tay. Để trong này vụn vặt, hư không đều bị đánh giết thủng trăm ngàn lỗ. A-di-đà Phật, cổ tăng lại là càng ngày càng khủng bố. Hắn trong giây lát ngang qua mà đến, gánh vác che trời tượng Phật, thể sắc hóa thành cửu sắc. Đây là thiên Phật thể đang thiêu đốt, trực tiếp liền vung lên tuyệt thế trưởng lực, quay về đạo lăng thức tỉnh đánh giết. Mau nhìn, Phật môn vô cực thủ, chuyên phá thân thể, người xung quanh kinh sợ. Cổ tăng tốc độ quá khủng bố, trong phút chốc thời gian, hắn trực tiếp bùng nổ ra vô cùng thế tiến công, nhắm ngay đạo lăng mỗi một tấc cơ thể, tiến hành toàn phương vị đánh giết. Giết, đạo lăng cũng là nhận ra được nguy cơ, hắn ở giống to, gánh vác một cái màu vàng cổ hải, nguyên thủy thánh thể triệt để thức tỉnh. Hắn có thông thiên tư thế, diễn hóa ra tỏa thiên quyền, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, quyền cước cùng sử dụng, mưa to gió lớn bình thường, quay về cổ tăng tiến hành đánh tung, mỗi một đòn đều đỉnh phong tạo cực, lan đến thần âm truyền khắp 1 triệu dặm non sông, quả thực chính là luyện binh trì đang tế luyện tuyệt thế thiên binh, cuồn cuộn mà ra va chạm thanh âm. Đều lệnh một vài người khí huyết quay cuồng. Cổ tăng cùng đạo lăng thân thể đều cực đoan khủng bố, hiện nay triển khai chính diện va chạm, dường như hai đại khai thiên tích địa thần chỉ. Tất cả đều là đáng sợ va chạm sóng gợn quét ngang trên trời dưới đất. Ầm ầm ầm, loại này khủng bố va chạm càng ngày càng kịch liệt. Trong thiên địa tất cả đều là óng ánh tan ảnh. Một cái hô hấp sau, hỗn độn cổ điện vặn thành một cái không thể tưởng tượng nổi đại vòng xoáy. Đây là thuộc về hai loại cực cảnh sức mạnh đang đan xen. Hỗn độn cổ điện đều muốn vỡ diệt, có huyết dịch vương xuống đến, ép sụp hư không, toàn trường người kinh sợ, đã có người bị thương. Này giao chiến quá mãnh liệt, lấy mau đánh nhanh, thân thể nếu là không được, sợ là mới vừa đưa trước liền bị trực tiếp đánh nổ. Đem hai đại cường giả tách ra thời khắc, người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Đạo lăng trên người có vết máu, Phật môn vô cực thủ tốc độ quá khủng bố. Đạo lăng phía sau lưng cùng chân có hai đại trưởng ấn đang chảy máu. Chỉ có điều để bọn họ khiếp sợ chính là cổ tăng song quyền nhuộm huyết. Bạch cốt âm u có thể thấy được, trong mắt của hắn có khiếp sợ. Cổ tăng không nghĩ tới đạo lăng thân thể như vậy ba tuyệt. Hắn tầng 6 tôn chủ thân thể, lại bị đạo lăng áp chế xuống. Chỉ có điều cổ tăng khí tức kinh khủng hơn. Trong cơ thể tựa hồ dựng dục ra 3.000 chân Phật thế giới. Có một loại căng nứt vòm trời vô thượng uy năng. Nhưng là thời khắc này, đạo lăng sau lưng nổ tung, vòm trời đều ở run lên. Một tòa thái cổ núi cao rơi xuống mà xuống, nằm uốn lượn 9 con tiên hoàng. Ông ánh chói mắt, thiên nữ hung hăng ra tay, kết ra cái thế ấn quyết, hai tay trực tiếp chấn đè xuống, phải đem đạo lăng chấn áp. Đùng, đạo lăng chiến lực chưa giảm nửa phần, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn rít gào, giống như lang yên chập trùng. Hắn ở xuất khiếu, thân thể các đại bí cảnh đọc vô thượng chân kinh, nội vũ trụ đều đi theo sôi trào đứng dậy. Diệt tiên quyền, cú đấm này vỡ diệt giang hải, bắn chìm vạn vật, đủ để nổ xuống dưới vực ngoại đại tinh. Liền như vậy nộ đập lên, đem tòa này thái cổ đại ấn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Giết, đạo lăng ra tay bá đạo, gánh vác đại dương màu vàng óng, thân hóa côn bằng, dũng lực tuyệt thế, vồ giết về phía thiên nữ. Nắm đấm đều hóa thành côn bằng quyền, cú đấm này xé rách trời cao, một đầu cái thế cự hung đáp xuống, vồ giết về phía thiên nữ. Đạo lăng nắm giữ côn bằng chi lực, bực này vô địch bí thuật, chiến lực không lường được. Chỉ có điều để người xung quanh run rẩy chính là, đạo lăng chí không ở thiên nữ, thân hình của hắn lập tức thay đổi. Côn bằng hóa thành đại đạo dấu vết, nhanh như tia chớp quét ngang vô tận thời không. Không, Kiếm Uyên hí dài, hắn triệt để hoảng sợ. Côn bằng sức mạnh quá bá tuyệt, rung động giang hải lực lượng. Kiếm Uyên ở côn bằng bên dưới có vẻ phi thường nhỏ yếu. Phanh, Kiếm Uyên trực tiếp nổ tung, ở côn bằng bên dưới bị nghiền ép vụn vặt, đáng ghét. Vào lúc này thiên nữ cùng cổ tăng mặt triệt để đen kịt lại. Bởi vì tám đại cổ thiên kinh lại thiếu một môn, đạo lăng hóa thân lập tức chui ra, nhanh như tia chớp trấn áp lại một quyển cổ thiên kinh. Có chút không chân chính, cổ tăng miệng tụng Phật hiệu, vô lượng Phật thủ chớp mắt ngang qua đi ra, đến thẳng đạo lăng này một đạo hóa thân. Muốn đem cổ thiên kinh nằm ở trong lòng bàn tay. Thiên nữ cũng không muốn cùng đạo lăng chiến đấu, giơ bàn tay lên chụp vào cổ thiên kinh. Đoạt A, tranh cướp cổ thiên kinh. Ngoại giới người căn bản không nhẫn đại được, trực tiếp liền bạo phát, vọt thẳng đi vào mấy chục tôn cường giả, nhằm phía cổ thiên kinh. Một đám rác rưởi, đều cút cho ta. Mang theo mặt nạ màu bạc người thanh niên trẻ không ở vắng lặng. Trong con ngươi tất cả đều là chẳng đáng. Tay áo lớn vung một cái, cửu thiên tinh hà cuồn cuộn, treo lơ lửng chư thiên tinh đấu, bẻ gãy cành khô đập phá đi tới. Đầu lĩnh mấy cường giả trực tiếp nổ thành cho tàn. Hắn phi thường khủng bố, lại một lần nữa ra tay nhằm vào đạo lăng. dĩ nhiên kết ra một cái thái cổ tinh vực, quay về đạo lăng tiến hành trấn áp, muốn liên thủ với cổ tăng tiêu diệt đạo lăng hóa thân. Người xung quanh hoảng sợ, ai cũng không nghĩ tới cái này mang theo mặt nạ màu bạc thần bí nam tử chiến lực dĩ nhiên kinh. Người như vậy, hắn diễn hóa ra thái cổ tinh vực, treo lơ lửng đầy trời sao, vận chuyển thời khắc đan dệt ra mãnh liệt rung trời lực lượng. Đây chính là tinh không bày trận, cực đoan cao thâm bá tuyệt đại thần thông, mặt nạ màu bạc thanh niên thực lực siêu nhân dự liệu. Hắn ở chặn đạo chủ, biến tướng trợ giúp cổ tăng đánh giết đạo lăng một cái hóa thân. Nếu là đạo lăng hóa thân bị đánh gục, đạo lăng chiến lực sẽ tổn thất lớn. Cổ thiên kinh đừng nói tranh đấu, có thể giữ được tính mạng chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Hết chương.